Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, miễn phí sống Xuân Cung. Tục ngữ nói, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một cái miêu. Hiện tại, nàng chính là này con mèo. Vì nhất thời lòng hiếu kỳ, chính là mạo hiểm sự tình. Vũ Phi gần đây Xuân Phong đắc ý. Bởi vì mời vị kia thần bí tiểu thư tiến cung ăn cái cơm. Nàng liền đi vận, vương liên tiếp đến nàng xử qua đêm. Muốn không phải là triệu nàng thị tẩm, đây chính là chuyện chưa từng có. Nàng thực sự được tốt hảo cảm tạ vị tiểu thư kia đâu. Vương, nàng thấp nam uyển chuyển, mặt mày hàm xuân, chỉ là niệm tên này. Nàng lại cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mỹ mãn, không còn sở cầu. Mạc Nhật Tỷ lạnh lùng nhìn dưới thân thấp giọng cầu khẩn nữ nhân của mình. Trong lòng không có nửa điểm rung động, càng không động đậy, hắn sở muốn phát tiết chẳng qua là một ít sinh lý dục vọng mà thôi. Nữ nhân chẳng qua là đồ chơi, chiêu chi mà đến, huy chi thì đi gì đó. Vũ Phi cũng không ngại vương lạnh lùng, bởi vì vương đối bất luận cái gì một phi tử đô là giống nhau. Chưa từng thấy qua hắn có kỳ vẻ mặt của hắn, ngay cả tươi cười đô đặc biệt thiếu, cho nên nàng cũng không ngại trên người nam nhân tại loại chuyện này có vẻ mặt như thế. Lý Quả rốt cuộc ở đấu tranh tư tưởng, kinh hoàng khiếp sợ bò sát hậu lén lút bò tiến trong phòng. Dương mắt nhìn lại, lăng la trong trướng, hai cỗ thân thể chính minh ám dưới ánh đèn như ẩn như hiện. Khó bề phân biệt, tiếng thở dốc bên tai không dứt. Làm vậy a, nàng khẳng định lại muốn trường lỗ kim, vậy mà đi nhìn người khác sống Xuân Cung, nàng cũng không có loại này đặc biệt ham mê, nàng là bị ép, được rồi, nàng thừa nhận, nàng cũng là có điểm hiếu kỳ, thậm chí mang theo điểm hưng phấn, bất quá, nàng chỉ thấy nam nhân kia bóng lưng, cường tráng thân thể, lại thấy không rõ hắn mặt, cũng không biết hắn dưới thân nữ nhân là ai. Bọn họ đô bối đối với mình, chuyển qua đây a, chuyển qua đây để cho ta xem ơ siêu nàng ở trong lòng kích động điên cuồng gào thét. Nhưng nàng biết bọn họ không có khả năng nghe thấy, cho nên nàng lại lén lút thay đổi một vị trí, như vậy hội dễ dàng hơn thấy được một chút, nhưng mà, nàng cũng không biết, ngay nàng ở trong lòng gào thét thời gian, Mạc Nhật Tỷ tâm khẽ động, lập tức cảm nhận được trong phòng thêm một người. Hắn lặng yên không một tiếng động chiều trong bóng tối mộ cái góc hồi phía dưới. Vừa vặn là nàng di động thời gian, cho nên nàng cũng không có phát hiện, nàng rốt cuộc đổi được rồi vị trí, bắt đầu hưng trí bừng bừng quan sát biểu diễn, này vừa nhìn không sao cả, trên giường lớn nam nữ vậy mà thay đổi một vị trí. Biến thành nam hạ nữ thượng, còn nữ kia nhân chính mềm mại không xương ở nam nhân trên người hoàng. Hết chương.